Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cút đi. Cát Đông Húc nhìn hai người nội tâm tại làm thiên nhân giao chiến. Âm thầm gật gật đầu, hắn vừa mới nghe được hai người nói muốn thay đổi triệt để. Cố ý nhìn chăm chú quan sát gương mặt bọn họ. Phát hiện bọn họ hiện tại tuy rằng làm việc rất là ương ngạnh, nhưng bản tính của bọn họ tựa hồ cũng không xấu. Bây giờ hai người còn biết làm thiên nhân giao chiến, cũng chính nói rõ hai người bản tính thiện lương không hề có mất đi. Các người đã vẫn không tính là xấu đến trong xương. Hôm nay ta liền khuyên người vì thiện, xem như là làm một kiện việc thiện, cũng coi như là tạo phúc xã hội. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, lại mở miệng nói, nhân sinh đường là tự chọn, lựa chọn đường gì quyết định hạng người gì sinh, ta hiện tại có thể sáng tỏ nói cho các ngươi như tiếp tục ở trên con đường này tiếp tục đi. Như vậy chờ cần phải tương lai các ngươi nhất định là lao ngục tai ương. Ở vào Lâm Khôn cùng Nhạc Đình tuổi như vậy, lại từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Cưng chiều phóng túng quen rồi thanh niên nam nữ mà nói. Trên căn bản là nghe không vô lời của người khác. Thậm chí ngay cả bọn họ tra lời của mẫu thân cũng nghe không lọt. Nhưng Cát Đông Húc cái này trong ngọn núi người thiếu niên nói. Rơi vào hai người trong tai nhưng là giống như thần trung mộ cổ. Chuông sớm trống chiều, lập tức gõ tỉnh rồi bọn họ trong xương thiện lương. Cảm tạ Húc ca giáo dục. Chúng ta đồng ý xin thề. Hai người nhìn nhau một chút, vẻ mặt trịnh trọng nói, xin thề đi. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu một cái nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hai người thấy Cát Đông Húc gật đầu, liền vẻ mặt trịnh trọng xin thề không còn làm chuyện ác. Thấy hai người phát ra thề, Cát Đông Húc nhìn ánh mắt của hai người trở nên nhu hòa không ít. Bất quá khi ánh mắt của hắn từ trên người của hai người chuyển tới Trần Tử Hào trên thân lúc, không hề che giấu chút nào địa toát ra chán ghét trong lòng. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình lần trước ở Cát Đông Húc nhà trong nông gia nhạc gây sự. Chung quy là cùng Nhạc Đình sa nen quần áo bị dội cho món ăn nước có quan hệ. Nếu không có này một đương sự, bọn họ cũng sẽ không gây sự. Đơn giản hai người bọn họ ỷ vào trong nhà có một chút quyền thế cùng tiền tài. Biểu hiện có chút giống là làm hư hài tử như thế. Ngang ngược bá đạo mà không nói đạo lý. Nhưng Trần Tử Hào cùng Lâm Khôn cùng Nhạc Đình liền hoàn toàn khác biệt. Trần Tử Hào bất quá chỉ là một cái mới 19 tuổi người trẻ tuổi. Liền dám đảm đương đường phố, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đây là bản tính vô cùng ác liệt biểu hiện. Nói nôm na một chút, người này có thói hư tật xấu. Hơn nữa bởi vì Cát Đông Húc xác thực cực kỳ chán ghét người này. Vì lẽ đó cũng chưa hề nghĩ tới muốn khuyên hắn vì là thiện. Húc ca, tha mạng, lần sau ta cũng không dám nữa. Không dám. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc nhìn về phía hắn, trong đầu không khỏi cả kinh. Vội vàng liên tục lăn lộn địa đến đài mấy trước, sắc mặt tái nhợt địa xin tha nói, lần sau, còn có lần sau sao? Lâm Khôn nghe vậy giơ tay liền đối với Trần Tử Hào đầu quăng một cái tát. Vừa nãy xin thề chỉ nói là không muốn làm vừa nãy loại kia cậy thế bắt nạt người tốt chuyện xấu. Nhưng cũng không có nói không thể đánh Trần Tử Hào loại cặn bã này. Không còn, không còn. Khôn ca, Trần Tử Hào vội vàng vẻ mặt đưa đám nói. Cùng lão tử nói không có ích lợi gì. Chuyện này muốn cùng Húc ca nói. Lâm Khôn nghe vậy lại là giơ tay cho Trần Tử Hào đầu một cái tát. Hắn có thể thấy, Cát Đông Húc cực kỳ căm ghét Trần Tử Hào người này. Tự nhiên đối với hắn sẽ không khách khí. Huống chi bởi vì Trần Tử Hào. Hắn kém chút liền bị trời đánh mũ lôi đây. Là, Húc ca, đều là ta không đúng. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ta có mắt không tròng. Ngài đại nhân có đại lượng. Hãy tha cho ta đi. Trần Tử Hào nói đối với nay đã sưng mặt sưng mũi khuôn mặt liên tục tự thưởng mấy lòng bàn tay. Ngươi là một người thông minh, ta muốn tiếp đó, ngươi nên biết nói sao cùng Đồng Vũ Hân ở chung. Cũng có thể biết nói sao nhường Đồng Vũ Hân triệt để yên tâm ngươi sẽ không lại quấy rầy nàng chứ. Cát Đông Húc chung quy không phải cái gì chân chính tâm địa sắt đá. Tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thấy Trần Tử Hào mặt đã bầm tím được cùng chư đầu tam như thế. Cuối cùng vẫn là trong lòng mềm nhũn, khoát tay áo một cái. Nhàn nhạt nói, cảm tạ Húc ca, ta minh bạch, ta minh bạch. Ngài yên tâm, sau đó nhìn thấy Đồng Vũ Hân ta nhất định xa xa né tránh. Cũng nhất định sẽ không nói cho nàng hôm nay chuyện đã xảy ra. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc nhả ra, quả thực là mừng đến phát khóc. Vội vàng liên tục cúi đầu nói, ngày hôm nay hắn thật sự bị đánh sợ. Cút đi, Cát Đông Húc không muốn lại nhìn tới Trần Tử Hào người như thế. Thấy hắn hiểu được chính mình ý tứ, liền phất phất tay, không khách khí chút nào nói, lại như phái một con chó như thế. Là, Trần Tử Hào như nhặt được đại xá, liên tục cúi đầu, sau đó lại chuyển hướng Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, nơm nớp lo sợ nói, Khôn ca, Đình tỷ, xem chúng ta làm gì? Không nghe Húc ca bảo ngươi cút trứng sao? Nhớ kỹ. Sau đó ngươi cùng ta lại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Có việc không muốn tới tìm ta nữa. Lâm Khôn trừng mắt nói. Ta cũng giống vậy. Nhạc Đình nói. Trần Tử Hào nghe vậy trái tim nhỏ một trận đau đớn. Hắn biết. Ngày hôm nay hắn bị chính thức đá ra cái vòng này. Bất quá Trần Tử Hào không dám nói gì. Gật gù. Sau đó khập khễnh địa đi ra phòng khách. Đầu cũng không dám về. Trần Tử Hào đi rồi, Lâm Khôn tăng thêm vì thế chủ nhân, đi tới Cát Đông Húc bên người, mang trên mặt một tia lấy lòng cười lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị nói, Húc ca, có cần hay không gọi mấy cái tiểu muội lại đây bồi ngài nói chuyện phiếm, uống ngút rượu, hát một chút ca. Lâm Khôn lời nói nhường Cát Đông Húc trong đầu phản xạ có điều kiện địa nhớ tới ở cửa thang máy. Nhìn thấy hai vị kia mặc hở hang nữ tử, trong đầu không khỏi sợ hết hồn, mau mau chừng Lâm Khôn một chút nói, đầu óc ngươi có bệnh a, ta vẫn là học sinh đây. Cát Đông Húc này một mắng, Lâm Khôn này mới đột nhiên nhớ tới Húc ca vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Chính mình cái này mông ngựa là đập vào đùi ngựa bên trên. Không khỏi ấp úng, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng thế, nơi như thế này, người nói không gọi em gái lại đây bồi tán gẫu uống rượu hát. Còn có thể làm gì? Lâm Khôn còn thật nghĩ không ra tới. Liền đúng vậy a, người vẫn đúng là đần độn a. Húc ca người nào? Có thể cùng ngươi nơi này cái kia một ít muội hỗn ở một chỗ sao? Húc ca, ta bồi ngươi uống rượu hát đi. Ngài muốn uống gì rượu? Là rượu Tây vẫn là bia? Thấy Lâm Khôn ấp úng, không biết nên làm sao bây giờ. Nhạc Đình con ngươi hơi động, lườm hắn một cái, sau đó mới quay đầu xông Cát Đông Húc quyến rũ nở nụ cười nói. Chỉ là Nhạc Đình ngày hôm nay mặc kệ là ăn mặc vẫn là trang phục đều cùng tiểu thái muội không khác. Nhau nhiều lắm, không chỉ có y phục mặc rách rách dưới dưới, mặt trên treo đầy lóe sáng kim loại trang sức, viết rất nhiều mang theo thô bạo tiếng Anh ấn văn, trên mặt còn hóa nùng trang, một đôi nguyên bản còn đẹp mắt con mắt làm cái yên huân trang. Vừa nãy đánh Trần Tử Hào thời gian ra chút mồ hôi. Sau đó lại bị Cát Đông Húc dọa cho được rơi xuống nước mắt. Gương mặt đó bây giờ liền chữ như là gà bới. Phối hợp màu đỏ tươi môi. Nói là cười quyến rũ. Còn không bằng là quỷ tiếu. Đem Cát Đông Húc cho hảo hảo sợ hết hồn. Mới nói ta là học sinh. Uống gì rượu a? Cát Đông Húc chừng Nhạc Đình một chút. Tức giận nói. Hắn tuy rằng tửu lượng rất lớn. Nhưng chỉ cùng sư phụ hắn uống, ở trước mặt người ngoài xưa nay không uống, hôm nay cũng không ngoại lệ. Là, nhìn ta cũng phạm bị hồ đồ rồi. Vậy ta bồi Húc ca hát. Húc ca biết hát cái gì ca? Trương Tín chiết ái như triều thủy thế nào? Gần nhất tương đối náo nhiệt. Thấy Cát Đông Húc chừng nàng, Nhạc Đình cũng không giận lửa, mà là tiếp tục mang theo vẻ mặt cười quyến rũ, lấy lòng nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.